Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1433 túng tương đương. Mộc Hy Ninh Tiên 3 cộng 3, chương 1433 đối với Đại Ly cái này trung tâm vấn đề. Đệ ngũ khinh xa thật là không có gì xác định đáp án. Chỉ có thể nói, có lẽ ngươi nên đi hỏi một chút Mạc Diệp, hoặc là Mạc Đại Nhân. Nếu là thật muốn suy đoán, chỉ có thể xác định trên người của ngươi có huyết tộc huyết thống. Còn có một nửa, đệ ngũ khinh xa nhìn Đại Ly đôi mắt, lại ngắm mắt nàng phát, nhàn nhạt nói, có lẽ còn cùng hồn tộc có quan hệ ân hừ. Đôi mắt này cùng tóc chẳng lẽ còn có hồn tộc bên kia quan hệ? Đại Ly cảm thấy có chút khó giải quyết, nói hồn tộc giống như cùng huyết tộc cũng không thế nào đáp a. Không có khả năng làm ra hài tử đi, nàng này ngữ khí giống như đem chính mình bài trừ bên ngoài, đệ. Ngũ khinh xa ngữ khí thực bình đạm, sự thật vừa lúc tương phản. Truyền thuyết hồn chủ cùng huyết chủ đã từng có một đoạn tình. Còn có một cái hài tử. Đương nhiên, tứ phương thiên địa đại bộ phận người cũng không biết. Ta cũng là từ ma tổ bên kia mới biết được như vậy một chút bí ẩn, cho nên. Ý của ngươi là... Đại Ly ánh mắt lập lòe, tổng không có khả năng là nàng đi. Nói Diệp Nhiễm Thu cùng kia hồn tộc nữ không phải quan hệ cực hảo sao? Nếu nàng, đứa bé kia đã xác định đệ ngũ khinh xa tựa hồ nhớ tới cái gì? Nói, người nọ là hồn tộc Mặc Tử, cũng là một cái thập phần đáng sợ nhân vật. Dưới trướng có một chung với nàng thần bí thế lực, mấy năm nay vẫn luôn cùng thần tộc đối nghịch, đốn hạ. Nàng như suy tư gì đến nhìn Đại Ly, nói, nếu không phải kia hỏa thế lực vẫn luôn ở kiềm chế thần tộc. Ta tưởng thần tộc hẳn là sớm đã đằng ra tay tới đối phó các ngươi Nam Lâm những người này. Bất quá cũng có khả năng là có mặt khác băn khoăn, hiện giờ cái này thế cục tuy rằng là thần tộc. Độc đại, nhưng là đều không phải là hoàn mỹ thống trị, mà là mặt khác mấy phương kiềm chế, cương vực, yêu tộc. Bồng Lai chờ này đó siêu cấp thế lực đều không nghĩ làm thần tộc độc đại. Thả bảy tộc trong vòng cũng có phản đối thanh âm. Cho nên mấy năm nay trong lén lút vẫn luôn tranh đấu không thôi. Cũng càng diễn sinh thần tộc dã tâm. Nhưng là một phương diện lại ngăn chặn. Trước mắt cái này thế cục là một phen kiếm hai lưỡi. Động một chút chính là khuynh tộc đại chiến. Tỷ như Phong Vương còn không phải là lần trước một lần giao phong kết quả sao, Đại Ly một bàn tay. Chống cằm, nheo lại mắt, như vậy a, vậy ngươi cảm thấy có hay không khả năng? Năm đó là song bào thai đâu? Lại là tỷ muội ngạnh sao tương đương ngươi là tìm tỷ hộ chuyên nghiệp sao tương đương đệ ngũ khinh xa lạnh lạnh nhìn. Nàng, không bài trừ cái này khả năng. Rốt cuộc ngươi các phương diện đều thực phù hợp tương đương. Còn lại ta đó là không biết, rốt cuộc mặt trên những người đó một đám đều tính nết không được tốt. Thích che che giấu giấu, nhưng là lại không hy vọng ngươi hoàn toàn không biết gì cả, thực chứng đau những cái đó thế hệ. Trước a, Đại Ly cùng nàng cùng thở dài, đệ ngũ khinh xa lần này tới cũng chính là đại biểu ma vực. Trong lén lút cùng Đại Ly mặt ngoài cái thái độ, cũng ám chỉ Đại Ly một chút sự tình. Nếu Đại Ly không có khúc mắc, Như vậy minh ước xem như miệng đạt thành, kia từ giờ trở đi. Chúng ta liền tính là người một nhà. Đại Ly cười đến thanh mị, đệ ngũ khinh xa ngón tay một đốn. Nhẹ nhàng liếc quá nàng. Đứng dậy, xem như đi cương vực ở ngoài có không ít người thủ. Khắp nơi thế lực đều có. Đem thần đại nhân, thay ta đa tạ Mạc đại nhân chuyên môn khai ra truyền tống trận. Cáo từ, nàng triều tương vương tước một gật đầu. Bước vào biên sườn một cái truyền tống trận bên trong truyền tống. Bên ngoài những cái đó thế lực cũng liền không biết đệ ngũ khinh xa tới cương vực, đệ ngũ khinh xa. Đi rồi, Đại Ly uống xong một ly trà. Đối với tương vương tước thân phận hiểu rõ một ít. Ám đạo chính mình năm đó thọc khai phần mộ nhưng thật ra thật sự địa vị tặc đại. Thằng nhãi này là đem thần. Mà Khanh Yên đâu? Không đợi Đại Ly dò hỏi cái gì. Tương vương tước đó là nhàn nhạt nói. Chủ nhân nói ngươi có thể đi rồi, đi. Đại Ly ngẩn ra, ý của ngươi là, nàng làm ta đi. Là, nếu ngươi đã mất ngại, đó là không cần lưu tại cương vực, tự hành rời đi đi. Tương Vương tước có nề nếp. Bất quá những lời này hình như là thuật lại Mạc Khanh Yên nói, Đại Ly có thể tưởng tượng đến Mạc Khanh Yên nói lời này là lúc lạnh nhạt cùng Lương Bạc, trong lòng một lộp bộp. Đại Ly ha hả cười một cái, sau đó đi rồi, đình đài gác mái, Cẩm Tú Hương tạ, một cái to như vậy trong lầu các, chỉ có lầu một, bốn căn cây cột trống to như vậy lưu ly đỉnh, rực rỡ lung linh, bên trong thực trống trải, ngọc xây điêu lan, cô đơn chỉ có một hơi nước sương mù đằng thật lớn tứ phương suối nước nóng, Mạc Khanh Yên ngồi ở trong ao, dựa vào kia lạnh lẽo ngọc bích, Hạp Yến, biểu tình hơi hơi mệt mỏi, hơi nước lượn lờ quá nàng mặt. Không lần át được như vậy thương, nửa ngày. Nàng mở mắt ra, dù cho tiểu chết một hồi, nhưng thật ra vẫn thường lén lút khuy người tắm gội. Thật đúng là tính xấu không đổi, quỷ dị xuất hiện ở trong không khí. Đại Ly sờ sờ cái mũi, nhẹ nhàng cười. Nguyên tưởng rằng ta như vậy tiến bộ có thể né qua ngươi mắt đâu, đó là ta sai rồi. Mạc Khanh Yên bình tĩnh tự nhiên, thanh âm lại rất đạm. Không phải làm ngươi đi sao? Vì sao lại tới? Ta luôn luôn không thích không nghe lời người, ngạch. Ta cảm thấy nữ nhân luôn luôn đều khẩu thị tâm phi. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng chưa chắc như vậy tưởng, người nào đó này cường điệu hoàn toàn chính là cả lơ phất phơ. Lưu manh khí nhi, Mạc Khanh Yên mày nhăn lại. Bỗng nhiên, hai tay vòng qua nàng cổ, nguyên lai là người nọ đã quỳ gối bên cạnh ao. Ôm nàng cổ, mặt sau người nọ khói bụi tóc dài chậm rãi dừng ở nàng đầu vai. Nhẹ nhàng, liêu dừng ở tiết trắng trên da thịt, Mạc Khanh Yên đôi mắt hơi hơi thâm chút, một người đối một. Người khác hảo luôn là có nguyên do, mà ngươi rất tốt với ta, ta cũng là biết đến. Tuy rằng ta không biết chúng ta rốt cuộc là cái gì quan hệ. Có lẽ là đời trước nữa, chẳng sợ ta nhớ không được, nhưng là chỉ cần ngươi là Mạc Khanh Yên, ta mặc kệ là ai, đều nguyện đem ngươi coi là thân nhân bạn tốt, cuộc đời này không phụ. Cho nên, A Yên, đừng nóng giận như vậy trầm thấp lại ôn nhu ngữ khí, Mạc Khanh Yên trong mắt huân sương mù. Mênh mông, lung lung, nàng nhẹ giọng nói. Ta không có sinh khí, chỉ là sợ hãi ta sẽ nhịn không được bóp chết hiện tại ngươi. Ta quá tưởng trở lại quá khứ, nàng kéo Đại Ly tay phải. Hướng phía dưới trong nước tìm kiếm, Đại Ly mới cảm giác được kia suối nước nóng thủy. Nóng bỏng đến làm cho người ta sợ hãi, hoàn toàn nhưng hòa tan một cái hợp thể kỳ cao thủ. Thậm chí đại thừa kỳ cao thủ cũng khó nhịn, như vậy thủy. Nàng lại dùng để tắm gội, như vậy độ ấm. Đối ta lại không có nửa điểm chi giác. Đường năm tháng mang đến cảm giác chỉ có chết lặng. Như vậy chỉ cần đinh điểm không chết lặng, liền sẽ trở thành điên cuồng. 5 năm trước, ta nghĩ nhiều đem ngươi bóp chết. Làm nguyên lai ngươi tỉnh lại, dừng cương trước bờ vực sau. Lại là khủng hoảng, cũng chỉ có thể rời xa. Lại rời xa, an tĩnh chung. Tựa hồ chỉ có kia sương mù phát ra thanh âm. Mạc Khanh Yên nhắm mắt lại. Rất là mệt mỏi, bừng tỉnh gian, nghe được phía sau người nọ nhẹ nhàng sờ soạng nàng mặt. Nói, không cần sợ hãi, người nhiều điên cuồng cũng là Mạc Khanh Yên, ta như thế nào biến cũng như cũ là Đại Ly. Đại gia vẫn là người một nhà, nàng như vậy chắc chắn. Như vậy có thể mị hoặc nhân tâm, liền cùng ven đường đáng khinh đại thúc dùng kẹo que câu dẫn tiểu. Cô nương dường như Mạc Khanh Yên mở mắt ra. Xoay người, đối diện Đại Ly, hồn nhiên không màng chính mình thân thể sao bị nàng chứng kiến, chỉ mặt mày thanh minh. Biểu tình bình tĩnh, nói, nếu ta nói, người kia cả đời, là cái nam nhân đâu, hơn nữa thiếu ta cả đời đâu. Một phút sau, người nào đó bước chân phủ phiếm đến rời đi cái này bể tắm không gian. Đỡ tường, như nhau nàng phía trước ra kia phòng hồ nước. Bất quá giờ phút này biểu tình như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại giống nhau, nam nhân. Nam, đời trước, còn thiếu Mạc Khanh Yên cả đời, Đại Ly một búng máu đều tưởng nhổ ra, này cục làm sao đây? Làm sao đây? Phía sau, kia bể tắm chung, Mạc Khanh Yên khóe miệng một câu. Liễm diễm lại quyến rũ đến phun ra một chữ, túng, ngày đó lúc sau Đại Ly vẫn là diện bích nửa ngày. đem kia trạng thái cấp áp chế. Mặc kệ nói như thế nào, Mạc Khanh Yên thật là đối nàng cực hảo cực hảo. Mặc kệ trước kia nàng chính mình đối với đối phương có bao nhiêu kiêng kỵ cùng đề phòng. Trải qua hai lần bị cứu, nếu còn hoài nghi đối phương, nàng chính là ngốc nghếch, huống hồ một người đối với ngươi được không? Đương sự ít nhất có thể cảm thụ 7-8 phần, huống chi là vốn là mẫn cảm nàng. Cho nên, chỉ cần rất tốt với ta, ta mặc kệ ngươi là người nào, cái gì lai lịch, đi vào ta bên người cái gì mục đích, ân chính là ân. Nàng nhớ rõ rõ ràng, bình định tâm tình sau, Đại Ly mượn Cương Chi Thành thám tử lực lượng, cùng Diệp Tử Thanh những người này báo bình an, cũng là Cương Chi Thành lực lượng dùng yên tâm. Nếu không nàng hiện tại muốn liên hệ Diệp Tử Thanh bọn họ, sợ là thực dễ dàng đã bị tiên tộc hoặc là thần tộc bên kia đánh cắp tin tức, bất quá trước mắt còn có một vấn đề, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Đại Ly ánh mắt sáng quắc đến nhìn Tư Khâm Mệnh, ở đối phương một ngày nội lần thứ N gọi nàng chủ thượng lúc sau. Nàng rốt cuộc khai khang, ta nói Tư Khâm Mệnh a, người như vậy, người muội muội biết sao? Kia cô nương nhiều lãnh đạm ngạo khí a. Nếu biết nàng ca ca thành nàng cấp dưới, kia khẩu khí, Tư Khâm Mệnh ngẩn ra, tiện đà nói, nàng hiểu được, cũng không sẽ ngăn cản thiệt hay giả, nói như thế nào nàng cũng giúp quá giải ngữ, người đối với ta như vậy khách khí, lòng ta không qua được. Tư Khâm Mệnh suy nghĩ một chút, trong tay nhiều một chương giấy viết thư, đây là muội muội 5 năm trước làm ta chuyển giao cấp chủ. Nhân, ngạch Đại Ly xé mở tới xem. Nhìn nửa ngày, biểu tình thực cổ quái, cách đó không xa đánh đàn Mạc Khanh Yên mỉm cười tự nhiên. Kia cô nương nói cái gì? Ngạch, đại khái ý tứ chính là mặt khác nàng mặc kệ. Dù sao chính là làm ta đừng đùa giỡn nàng kia đơn thuần đáng yêu thiện lương ca ca. Ta tưởng nàng chủ yếu ý tứ là làm ta buông ra nàng ca ca. Hướng nàng đùa giỡn liền hảo. Tư Khâm Mệnh, ngươi có một cái hảo muội muội a. Tư Khâm Mệnh, ta đọc sách thiếu, chủ nhân ngươi không cần gạt ta. Mạc Khanh Yên, người này chết quá một hồi là càng thêm đen, hai huynh muội này phải bị hố chết đi. Bất quá Tư Khuynh Lệ xưa nay đại khí, đối với chuyện này nhưng thật ra xem đến khai, giấy viết thư thật là như vậy cái ý tứ, ngược lại có bao nhiêu tạ nàng thành toàn. Tư Khâm Mệnh cảm giác Đại Ly như suy tư gì, nhìn về phía Tư Khâm Mệnh cái này siêu cấp sota mỹ nam tử. Tư Khâm Mệnh, ngươi là thật xác định khi ta cấp dưới? Tư Khâm Mệnh, chủ thượng thỉnh gọi mệnh vì mệnh, thực trắng ra đáp lại, hảo khó đọc ngạch. Ta còn là kêu ngươi Khâm đi, bằng không nghe tới rất quái lạ, cảm giác như là ta mệnh a, mệnh a. Chưa xong còn tiếp, hết chương.